Mơ chua, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì ảo một cái làm gì ạ? Đằng Khuynh quá thân đem bình rượu ôm trong tay, đột nhiên cảm thấy ủy khuất, bọn họ chi gian trước nay đều là hắn chủ động, hắn muốn thế nào liền thế nào, sau đó buộc nàng thừa nhận, buộc nàng đáp lại. Hắn không chủ động, nàng liền tìm không bắc, nàng như vậy mắt trông mong muốn nghe thấy một người thanh âm, vẫn là lần đầu. Hạ đằng nghe thấy hắn bật lửa thanh âm, người đã nói không chạm vào, hắn tựa hồ cười khẽ một tiếng. Ngươi quản được sao, hắn chưa bao giờ như vậy cùng nàng nói chuyện, lần trước bị hắn cái này ngữ khí đối đãi, vẫn là cái kia tiệm pizza kiêu từ tình, hắn đối nàng nửa điểm kiên nhẫn đều không có, nhưng nữ hài kia vẫn là nguyện ý đối hắn phóng thấp tư thái, thậm chí lấy lòng. Rõ ràng thoạt nhìn là cái cao ngạo cô nương, trong nháy mắt hạ đằng giống như ý thức được cái gì. Nàng này thông chủ động điện thoại, làm nàng cùng những cái đó nữ hài không có khác nhau, hắn nói không cần liền không cần, sai chính là các nàng không đủ dứt khoát, không thể so hắn nhẫn tâm. Nước mắt cơ hồ nháy mắt dũng đi lên, lúc này mới một ngày không gặp, hắn liền trở mặt không biết người. Hạ đằng, ngươi có ý tứ gì? Kỳ chính đáp đến lạnh nhạt, không có gì ý tứ. Hạ đằng tức giận đến đầu nóng lên, vậy ngươi khi ta không đánh qua điện thoại đi. Kỳ chính nghe nữ sinh cố ý dùng loại này ngữ khí nói với hắn lời nói, nghe được lỗ tai đều phải trường kén. Hạ đằng, đừng cùng ta nháo, ta không nghĩ hống ngươi. Hạ đằng thật sâu hít vào một hơi, ta cho rằng chúng ta sẽ không như vậy, bằng không thế nào, cùng ngươi làm đất khách luyến. Hạ đằng hô hấp cứng lại, nàng đã thật lâu không bị kỳ chính lộng tới loại này nan kham nông nỗi. Ngươi, kỳ chính nói, không có việc gì ta treo. Hạ đằng bỗng nhiên ngừng. Nàng không ngốc vài câu đối thoại, kỳ chính thái độ lãnh đạm rõ ràng không thể lại rõ ràng, nàng không thanh tỉnh, nhưng hắn là thanh tỉnh, hắn làm nàng ý thức được bọn họ là thật sự dừng ở đây, nàng không có khả năng trở về, hắn càng không thể đi theo nàng tới, liền tính lui một vạn bước, nàng chịu đi, hắn chịu tới, lấy bọn họ hiện tại hoàn cảnh cũng vô pháp đi đến cùng nhau. Hạ đằng không có nói nữa, nàng cực nhỏ như vậy bị nam sinh không lưu tình cự tuyệt quá. Bên kia kỳ chính nói xong câu kia. Treo Tần Phàm liền duỗi tay chuẩn bị tiếp nhận cơ, duỗi trong chốc lát trong tay vẫn là trống không, hắn ngẩng đầu vừa thấy, kỳ chính không nhúc nhích di động còn ở bên tai phóng. Tần Phàm tức khắc vô ngữ, này hai người thật là một cái so một cái biệt nữ, hạ đằng bên này có người thấy nàng một mình buồn đầu kêu nàng qua đi chơi trò chơi. Đừng một người uống a, nhiều không thú vị, nàng còn không có ra tiếng, kỳ chính lại nói chuyện, người ở đâu, hắn tĩnh thanh nghe nàng bên kia bối cảnh âm. Quán ba, hạ đằng, ngươi không phải muốn treo sao, ngươi đủ có thể a kỳ chính ngữ khí châm chọc lên. Trở về không hảo hảo xử lý ngươi những cái đó phá sự, sa đọa lên một bộ một bộ. Hạ đằng tức khắc cảm giác được bị đau đớn, cảm xúc vẫn luôn đè nặng đột nhiên có chút đứt đoạn. Ngươi biết cái gì, ta biết ngươi trở về cũng là xúc đầu trốn đến một bên, nửa ngày phóng không ra một cái thí. Hắn nói chuyện vẫn là như vậy khó nghe, hạ đằng hỏi. Bằng không ta muốn thế nào? Ta hẳn là thế nào? Đã làm liền đã làm, không có làm liền không có làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mẹ nó liền không hiểu được, vẫn luôn trốn tránh không ra tiếng chờ ai cho ngươi chứng minh. Ngươi trong sạch chỉ biết ngoài miệng nói. Hạ đằng gắt gao nắm di động, kỳ chính mỗi lần đổ ập xuống mắng nàng đều có thể thẳng trung yếu hại, nàng phản bác không ra. Ta không cần ngươi dạy ta. Nàng tự cấp chính mình vãn tôn. Cũng là, người ôm hảo kia họ hứa đùi, không chừng ngày nào đó hắn không dựa trong nhà liền không cần đưa ngươi đi ra ngoài chán thương, nhìn xem đến lúc đó mắng ngươi người chết xong không, không đúng sự thật nói không chừng còn có thể cứu ngươi một phen. Hạ đằng an tĩnh đi xuống, kỳ chính không muốn nghe nàng bên kia bát nháo thanh âm quán ba là cái gì nơi, chiêu huyện không có, đi trở về nàng nhưng thật ra đi rất nhanh, trong điện thoại mặt còn không ít nam nhân thanh âm. Hắn sinh khí tức giận đến thời điểm nói chuyện liền khống chế không được chờ toàn bộ nói xong, Tần Phàm đều mau đem hắn cánh tay véo lạt điên cuồng làm khẩu hình. Ta ca, ngươi đừng như vậy cũng vô dụng, lời nói đã nói xong. Kỳ chính cũng phiền, hắn quyết định không hề quản nàng, đi rồi người, hắn chưa bao giờ vãn hồi, hắn cũng không nghĩ tốn tâm tư ở minh bày không thể nào người cùng sự thưởng. Chính là nàng một hồi điện thoại, quyết định của hắn liền lung lay sắp đổ, nhịn được trước nửa đoạn, lại lâu một chút, hắn liền nhịn không được muốn xen vào nàng. Hắn luôn là chọc nàng sinh khí, khi dễ nàng, cái gì khó nghe cái gì cùng nàng nói. Hắn đối mặt khác nữ sinh cũng chưa như vậy quá mức, đối nàng liền không được. Khả năng nàng chưa bao giờ phục quá mềm, chưa bao giờ hoàn toàn thần phục với hắn, cho nên hắn không quen nhìn nàng liền dễ dàng như vậy bị ngoại giới thanh âm đà đảo. cũng có thể chỉ có nàng, làm hắn nói muốn quải điện thoại, lại luyến tiếc thật sự cắt đứt, làm hắn cái này cũng không quay đầu lại xem người, mỗi ngày đều muốn hỏi thời gian có thể hay không chảy ngược đến năm trước 8 tháng mạt cái kia đêm hè. Hạ Đằng không rên một tiếng mà treo điện thoại, trở lại thành thị, nàng nghẹn nước mắt kỹ năng lại về rồi, nàng cấp kỳ chính đã phát một câu, cũng là bọn họ ở WeChat không thoại duy nhất một câu. Đợi một phút, hắn không hồi. Kỳ chính bị một bàn tiếng người thảo gần 10 phút, hắn lại xem di động khi, mặt trên tình lình nhiều ra một cái 10 phút trước, đến từ. Hạ Đằng tin tức, ngươi không cần thiết như vậy nhục nhã ta không bao giờ sẽ tìm ngươi. Hắn đều có thể tưởng tượng đến nàng phát những lời này cái gì biểu tình, một bên thương tâm, một bên lại tức lại không cam lòng. Nói không nghĩ hống nàng, kỳ chính động tác dừng lại, nàng đem hắn xóa, ngày hôm sau đi công ty, Hạ Đằng còn không có hoãn quá mức tới. Không biết là men say, vẫn là khác cái gì ảnh hưởng nàng, trong óc vẫn luôn xảo hống hống. Từ Chiêu huyện trở về, nàng nhiều cái thói quen thích an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, hoặc là đứng ở trên ban công trông về phía xa. Những cái đó thời điểm, nàng nhìn đến có lẽ không phải trước mắt ngựa xe như nước tiếng người ồn ào náo động thành thị, mà là một phương hướng. Tới công ty sau, vì an toàn khởi kiến, bọn họ từ ngầm bãi đỗ xe cửa hông đi vào, Bội Ân tiếp nàng đi lên. Trong văn phòng, nàng ảnh chụp một lần nữa treo lên tới, phía dưới ngồi lão bản, cao quản, xã giao người phụ trách công ty đoàn đội không sai biệt lắm tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy trận trưởng, nàng liền phía trước nhận được Vương dẫn điện ảnh nữ chính thử kính khi cũng chưa gặp qua. Hạ Đằng hiệp ước còn có mấy tháng liền phải đến kỳ, công ty thường nhân cơ hội buông tay một bát thành, về sau hợp tác hết thảy hảo thuyết, không thành, đến thời gian liền có thể đương nhiên làm người cuốn gói cút đi. Bọn họ đưa qua một cái folder ấn đầy đủ loại quy hoạch cùng an bài, dường như cái kia trước màn ảnh. Hạ Đằng, sắp sống lại, chính là, nàng chỉ cảm thấy đến chính mình đang ở bị đắp nặn thành một khối mất đi huyết nhục chi thân con rối. Nàng phải đối này kia mắt điếc tai ngơ, nàng không thể làm ra đáp lại, nàng muốn ở người chủ trì nhắc tới nào đó đề tài thời trang ngốc lực quá, nàng phải làm cái gì cũng chưa phát sinh, nàng muốn phối hợp bọn họ, làm sở hữu sự bị thời gian tê mỏi tính cả nàng chính mình cùng nhau. Đầu tự hồ càng xảo, ồn ào đến nàng sắp nổ tung. Nếu như vậy, chẳng sợ cuối cùng nàng lại lần nữa thành công trở lại đại chúng tầm mắt, nàng sẽ hạnh phúc sao? Nàng sẽ cảm thấy vui sướng, cao hứng, thỏa mãn sao? Hội nghị tiến hành rồi một giờ, Hạ Đằng không có ngẩng đầu nói chuyện qua, hôm nay chủ đề đều là quay chung quanh nàng ở thảo luận chính là thế nhưng không có người phát hiện nàng trầm mặc. Trần Phi Vãn nhận thấy được không đúng, đánh gãy thao thao bất tuyệt người phát ngôn, hỏi Hạ Đằng. Người có cái gì ý tưởng nhắc lên đi. Hạ Đằng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quanh trên chỗ ngồi người một vòng, nói. Ta tưởng về nhà, cách, người đại diện đôi mắt chớp chớp, nhìn về phía vài vị lãnh đạo, giải thích. Thích nói, nàng hai ngày này trạng thái còn không có điều chỉnh lại đây, khả năng còn không quá thích ứng cái này công tác tiết tấu. Hai ngày còn không có điều chỉnh lại đây, còn không có bắt đầu công tác đâu có cái gì tiết tấu. Lãnh đạo cho nhau nhìn mắt trên mặt có không vui, nhưng đang đứng ở đặc thù thời kỳ, còn phải suy xét nàng tinh thần trạng thái vấn đề, mới có thể tiếp tục kế hoạch. Vì thế cuối cùng nói, như vậy đi, về nhà cũng đúng, tìm cái tài xế an bài trợ lý đưa nàng trở về, đem cái này mang về xem, dư lại chúng ta trước cùng mẫu thân ngươi câu thông. Lão bản trong tay cầm cái kia nặng trĩu folder, ném ở nàng trước mặt. Trên ban công, giấy một tờ mà thiêu, hỏa hôi bay loạn, xương khói gay mũi. Vì không làm cho không cần thiết phiền toái, Hạ Đằng đem sở hữu trang giấy ném vào chậu than sau, xách lên trước đó chuẩn bị tốt nửa xô nước toàn bộ rót đi vào. Xoạt, một tiếng, hỏa bị tưới tắt, những cái đó văn kiện giấy hôi đến hôi, hủy đến hủy, nửa thanh không thiêu hắc cũng bị thủy rót cái thấu. 5 phút sau, network platform thượng xuất hiện, Hạ Đằng đầu đáp lại. Đề tài, mọi người chen chúc tới, trận này internet cuồng hoan, rốt cuộc theo Hạ Đằng đáp lại đạt tới xưa nay chưa từng có. Khi cách nửa năm, nàng ở mạng xã hội thượng tuyên bố điều thứ nhất động thái. Trên ảnh chụp là một đống phế giấy có thiêu quá dấu vết, có thủy xối quá dấu vết hỏng mà rách nát, còn có mấy hành tồn lưu tự, có thể miễn cưỡng phân biệt ra đây là một chồng đối nghệ sĩ quy hoạch biểu. Nàng chỉ viết hai chữ, cút đi, ngươi điên rồi, ngươi cùng ta rằng ngươi có phải hay không điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi Vãn âm điệu hoàn toàn đi âm, nàng chân trước từ kinh tế công ty ra tới bước lên xe, sau lưng di động leng keng một tiếng, liền thu được Hạ Đằng cái kia kinh thế hãi tục đáp lại. Nàng lại còn không liên quan bình luận, phía dưới dũng mãnh vào rất nhiều mắng to xuất khẩu nhắn lại. Ngươi làm ai lăn, nên lăn chính là ngươi, ta đi còn có nghĩ ở cái này trong vòng lăn lộn. sự tình ra tới chỉ biết phủ nhận cùng trốn tránh, càng chứng minh ngươi chính là làm những cái đó bị ổi sự, nếu thân chính không sợ bóng tà vì cái gì sẽ trốn lâu như vậy không ra tiếng. Không đoán sai nói hiện tại chuẩn bị tái nhậm chức đi, một chút đều không có đối chính mình tiến hành nghĩ lại, ngược lại vừa xuất hiện khiến cho người lăn, rốt cuộc giới giải trí càng ngày càng thấp linh hóa, không có EQ cũng không có tố chất. Cho nên nói ở trường học liền không phải cái gì thứ tốt, ngươi xem nàng còn sẽ đánh pizza, đệ tử tốt sẽ đi những cái đó địa phương. Nàng có phải hay không nhiễm bệnh, này hoàn toàn là bất chấp tất cả thái độ cao marketing dọn thật sự. Mau, còn đánh thưởng. Hạ Đằng lần đầu đáp lại tiềm quy tắc mắng to làm võng hữu lăn. Chờ cực có dẫn đường tính ngôn luận, Hạ Đằng một cái nhìn, đều phải xem cười. Võng hữu luôn là thích dò số chỗ ngồi, thích quá độ dài đọc còn thích vội vã dậm chân. Người đem bình luận đóng, Trần Phi Vãn xem đến một bụng hỏa, lại thế nào, bọn họ công kích chính là nàng nữ nhi, nàng như vậy hiếu thắng người, mỗi lần nhẫn loại này ngôn luận đều nhẫn đến muốn hộc máu. Hạ Đằng ngồi ở trên ban công có trong nháy mắt hy vọng chính mình thuận gió trở lại, nàng nhắm mắt lại trợn mắt nhìn đỉnh đầu âm trầm thiên. Nàng nghĩ kỹ rồi, liền tính thực sự có một ngày xong hết mọi chuyện, nàng cũng muốn đem sở hữu thương tổn còn cấp những người đó. Nàng muốn cho những người đó biết có chút thống khổ là cả đời vô pháp mặt bình. Mặc cho ai đều có thể cảm giác được nàng sinh mệnh lực sói mòn, một cái 18 tuổi cô nương, vỡ nát vô sinh khí. Nàng đôi mắt không hề sáng, âm u, Trần Phi Vãn đột nhiên nói cái gì đều cũng không nói ra được, nàng đi đến nàng bên cạnh ôm lấy nàng. Hạ Đằng gầy đến lợi hại, đã từng là chú trọng dáng người quản lý, gầy muốn gầy gãi đúng chỗ ngứa thượng kính muốn xinh xinh đẹp đẹp. Hiện giờ, khinh phiêu phiêu, một chạm vào là có thể cảm giác được xương cốt. Trần Phi Vãn sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, càng thêm xác định nội tâm cái kia ý tưởng. Chúng ta cùng công ty giải ước đi, về sau hảo hảo quá bình thường sinh hoạt, ta và ngươi ba nuôi nổi ngươi. Ngươi không cần lo cho trên mạng những người đó nói cái gì, này trong vòng ai không ai quá mắng. Ai không bị vu hãm quá, không đều như vậy lại đây sao, cho nên đâu, Hạ Đằng chậm rãi gợi lên một cái cười, nàng cảm thấy hoang đường. Bị mắng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, chỉ có thể nhẫn cùng người xem cùng nhau quên. À, làm nhẫn nhục phụ trọng ma nơ canh cũng đáng phải học tập sao. Rốt cuộc ai đem ai đương ngốc tử, vậy ngươi cũng muốn nhận rõ sự thật, hiện tại sự thật là liền tính ngươi phản bác cũng sẽ không có người nghe. Ta đây cũng là vì ta chính mình, Hạ Đằng thong thả mà nghiêm túc nói, ta là vẻ vang bước vào cái này vòng, không thể vẻ vang đi cũng muốn còn chính mình một cái sạch sẽ thanh danh. Chưa làm qua chính là chưa làm qua, nàng có thể tàn nhẫn, đối người khác, đối chính mình. Chỉ cần bị buộc đến cái kia phân thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nàng cho chính mình tích góp cuối cùng một hơi. Có lẽ từ trở lại chiêu huyện ngày đó bắt đầu, nàng liền bắt đầu kế hoạch trận này phản kích. Nàng như vậy tính cách sẽ chỉ ở trầm mặc chung bùng nổ. Nàng muốn đem sở hữu biểu hiện giả dối đánh nát, chiếu thanh mỗi chương dấu ở màn hình sau mặt. Thế giới này sẽ không hảo, nhưng thế giới này, vĩnh viễn yêu cầu đấu tranh người. Cách chương.